Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, bị chi phối sợ hãi. Đạo sư, gia hỏa này kỹ thuật lái xe thật không tệ bộ dáng. Bạch Băng Thành trên bầu trời, lái chiến thần trung đoạn toái tinh số, lấy tiềm hành hình thức phi hành, Trương Vận có chút hăng hái địa nhìn phía dưới chiếc kia cao tốc. Phi hành xe bay. Không trung trên đường cỗ xe tương đối dày đặc, như nước chảy giống như là một dòng sông. Mà chiếc kia chở tiểu cô nương xe bay chính là dòng sông bên trong một đầu tiểu ngư. Tại trong dòng xe cộ khoảng chừng xen kẽ, bình quân tốc độ là cái khác xe bay gấp 2 trở lên. Bởi vì trên diện rộng siêu tốc duyên cớ, chiếc này xe bay đằng sau đã đi theo 3 chiếc xe cảnh sát. Đường đi phía trước bên trên càng là thiết trí hạn nhanh chướng ngại vật trên đường. Nhưng những cái này biện pháp tất cả đều đối với chiếc này xe bay vô hiệu. Hắn luôn có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại. Tốc độ càng là không giảm ngược lại tăng. Vương Kiền Nguyên điều khiển là đế quốc cường đại nhất Thái Uyên số cơ giáp. Hắn đại bộ phận lực chú ý đều ở chú ý cảnh vật chung quanh biến hóa bên trên. Đối với xe bay chỉ là tùy ý liếc thêm vài lần. Nghe thấy, Trương Vận, hắn thờ ơ trả lời một câu. Đối với một cái không có chịu qua đặc thù cường hóa người bình thường mà nói. Coi như không tệ a, xe bay thao túng vĩ độ bất quá là bánh lái cùng thêm giảm tốc độ công tắc điện. 3 cái mà thôi, cái này cùng cần toàn thân đầu nhập cơ giáp hoàn toàn không thể so sánh. Hắn mới vừa nói xong, Thái Uyên số chủ điều khiển não báo cáo một cái tin tức mới. Sát thủ phá giải Bạch Băng Thành cảnh dụng giám sát Internet. Lần nữa phát hiện mục tiêu. Ân tương đương động tác nhưng lại rất nhanh. Có ý tứ, Vương Kiền Nguyên ánh mắt nhìn về phía sau lưng Thương Thành. Vừa rồi truy vào Thương Thành u ám thiên đường sát thủ lại một lần nữa xuất hiện ở Thương Thành cửa. Ra vào, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Vậy mà lấy được một cỗ cảnh dụng xe bay thao túng quyền. Sát thủ leo lên xe bay sau bất quá một giây. Chiếc này tính năng thông thường cảnh dụng xe. Vậy mà bạo phát ra gần như siêu cấp xe thể thao tăng tốc độ. Cảnh dụng xe động cơ phát ra cuồng bạo tiếng rít. Chỉnh chiếc xe bay như tên lửa đằng không mà lên. Vội vàng mà cắm vào không trung làn xe. Sau đó liền thẳng tắp xông về trước. Không trung làn xe độ rộng là kế hoạch xong. Mỗi một đầu làn xe độ rộng tương đương với phổ thông xe bay 1-2 lần, đồng dạng gia dụng xe bay bình thường áp dụng lái tự động hình thức. Tuyệt đại bộ phận cỗ xe đều quy quy củ củ tiến lên. Chính vì vậy, trước đó người tuổi trẻ kia mới có thể thuận lợi tại trong dòng xe cộ cao tốc xen kẽ. Nhưng tương tự bởi vì như thế, sát thủ thao tác lại so hắn càng thêm cực hạn. Gia hỏa này trực tiếp đem xe bay lật nghiêng 90 độ. Sau đó ngay tại hai đầu làn xe ở giữa trong khe hở điên cuồng đột tiến. Cái này thì tương đương với sát thủ có một đầu độc thuộc về mình nhanh chóng làn xe. Hắn tất cả lái xe hành vi đều không bị quấy nhiễu. Kết quả chính là, sát thủ điều khiển cảnh dụng xe bay tốc độ là người tuổi trẻ 2 lần trở lên. Kém một chút đã đột phá tốc độ âm thanh. Qua tương đương xe tốt kỹ. Thật nhanh, Trương Vận kêu to lên. Tại bên trong tầng khí quyển, nhất là ở đường xá phức tạp không trung làn xe bên trong tiếp cận vận tốc âm thanh phi hành. Không chút trình độ lại làm không được điểm ấy. Từ làn xe phía trên thị giác xem tiếp đi. Có thể nhìn thấy sát thủ cảnh dụng xe nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Lấy trước mắt tốc độ kém tính toán. Nhiều nhất bất quá 3 phút đồng hồ. Là có thể đuổi kịp đi. Đạo sư, cái này sát thủ có chút lợi hại. Người tuổi trẻ kia khẳng định ứng phó không? Chúng ta muốn xuất thủ sao? Trương Vận hỏi Vương Kiền Nguyên. Vương Kiền Nguyên khẽ lắc đầu. Còn có 2 phân 49 giây mới có thể đuổi kịp. Không vội, nhìn một hồi. Hắn bản năng bình luận. Cái này sát thủ cơ giáp thao tác bản lĩnh không sai. Có mặt nhật cấp cao thủ trình độ. Bất quá thao tác thời điểm có quá nhiều dư thừa rườm ra tiểu động tác. Chi tiết còn không trong sáng a, hắn mới vừa nói xong. Phía trước chiếc kia điên cuồng chạy thục mạng xe bay bỗng nhiên tả hữu lay động dưới. Biên độ không tính lớn, lắc lư ước chừng một giây sau, rất nhanh lại khôi phục ổn định. Trương Vận một mực chú ý mục tiêu, xem xét tình huống này, ngạc nhiên nói, mới vừa chuyện gì xảy ra, xuất hiện không ra, vẫn là thể lực nhịn không được rồi, vẫn là xe bay xảy ra vấn đề rồi. Vương Kiền Nguyên cũng nhìn thấy, hắn không vội vã mở miệng, chú ý mấy giây sau, hắn đưa ra kết luận, lái xe người đổi, bây giờ là tiểu nữ hài kia tại mở. A, tiểu nữ hài, nàng xem thấy nhiều nhất bất quá 14 tuổi, nàng cũng có thể lái xe. Trương Vận không tin, kết quả, nàng vừa dứt lời, nguyên bản tại trong dòng xe cộ khoảng chừng sen kẽ xe bay bỗng nhiên lật nghiêng 90 độ. Liền cùng đằng sau cảnh dụng xe giống như đúc. Sau đó, xe bay cũng bắt đầu rồi gia tốc. Gia tốc, qua 5 giây sau, tốc độ vậy mà cùng cảnh dụng xe ngang hàng. Ngay từ đầu, chiếc này xe bay mở còn có chút loạng choạng. Thật giống như tựa như uống rượu say. Có tốt 2 lần, thân xe đều kém chút lao tới một bên bình thường chạy cỗ xe. Nhưng mỗi một lần tại sắp đụng vào thời điểm, thân xe đều sẽ sửa đổi trở về, biến nguy thành an, càng làm người ta kinh ngạc sự tình. Theo thời gian trôi qua, loại này đung đưa biên độ nhanh chóng giảm nhỏ. Đại khái chỉ qua 15 giây khoảng chừng, thân xe lắc lư liền cơ bản biến mất. Lúc này, trước sau hai chiếc lật nghiêng bay nhanh xe bay, trừ bỏ kiểu xe khác biệt ra, quỹ tích phi hành cơ hồ là giống như đúc. Nhưng cái này cũng không kết thúc. Phía trước chiếc kia xe bay, theo thời gian phi hành gia tăng, thân xe càng ngày càng ổn định, quỹ tích phi hành cũng càng ngày càng trôi chảy. Qua đại khái sau một phút, cái này xe bay quỹ tích phi hành trở nên phi thường tơ lụa, để cho người ta nhìn lên một cái cũng cảm giác phi thường thoải mái cảm giác. Càng làm người ta kinh ngạc là, chiếc này xe bay bắt đầu từng điểm gia tốc, từng điểm kéo ra cùng sau lưng sát thủ khoảng cách. Mà tên sát thủ kia, rất rõ ràng là ở ra sức đuổi theo, nhưng thủy chung không cách nào cải biến khoảng cách bị từng chút kéo ra xu hướng suy tàn. Nhìn đến đây, người sáng suốt đều biết chuyện gì xảy ra. Trương Vận nhịn không được sợ hãi thán phục. Nàng tiến bộ thật nhanh. Đây quả thực thần. Vương Kiền Nguyên cũng nhìn tim đập hơi nhanh lên. Thực sự là mầm mống tốt. Nếu để cho ta tới bồi dưỡng, tiền đồ tất bất khả hạn lượng. Đã không có nghi vấn, đây nhất định chính là Hà Việt chiến thần người ứng cử. Không, không được. Tuyệt đối không thể để cho dạng này thiên tài rơi xuống Hà Việt. Nghĩ như thế, Vương Kiền Nguyên bắt đầu tụ tinh hội thần cảm giác tình huống chung quanh. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Hà Việt tổng đốc ngay tại Bạch Băng Thành. Có lẽ, đối phương cũng cảm thấy hắn tồn tại. Hắn cũng núp trong bóng tối, tại tìm cơ hội. Vương Kiền Nguyên trong lòng càng rõ ràng hơn. Muốn mang đi tiểu nữ hài này, hắn nguy hiểm lớn nhất cũng không phải tiểu nữ hài bản thân, mà là ẩn núp trong bóng tối Hà Việt tổng đốc. Người đến cùng núp ở chỗ nào đâu? Vương Kiền Nguyên một lần nhìn xem toái tinh số tham chắc khí. Đế đô một trận chiến, người ta thắng bại chưa phân. Trong nội tâm của ta lưu lại chấp niệm, còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một chút mới chiêu số đâu. Ngươi ở đâu đâu? Bên này, Vương Kiền Nguyên toàn lực tìm kiếm hoàn cảnh chung quanh. Muốn tìm được bản thân đối thủ lớn nhất, ở bên cạnh hắn. Đệ tử của hắn, Trương Vận nhưng không có ý thức được thế cục hiểm ác. Sự chú ý của nàng điểm như trước đang phía dưới lẫn nhau truy đuổi hai chiếc xe bay bên trên. Lúc đầu, phía trước chiếc kia xe bay đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại như vậy đuổi tiếp, nó nhất định có thể chạy thoát. Nhưng là, hậu phương tên sát thủ kia hiển nhiên không muốn nhìn thấy cục diện này. Ngay tại hai chiếc xe bay khoảng cách kéo ra đến 10 km lúc, đằng sau chiếc kia cảnh dụng xe bay bỗng nhiên mất đi khống chế. Một đầu vọt tới một bên dòng xe cộ. Oanh tương đương, hai chiếc xe bay đồng loạt mất khống chế. Đánh lấy xoáy hướng mặt đất hạ xuống. Trong đó một chiếc xe bay bắn ra hệ thống khởi động. Bên trong hành khách bắn ra ngoài. Nhưng sát thủ cảnh dụng xe lại không có bất kỳ cái gì hành khách bắn ra. Ngay tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, Trương Vận chợt thấy cảnh dụng xe bay bên cạnh xuất hiện một cái mơ hồ bóng người màu đen. Bóng người này có chừng 7 mét dài rộng. Nó xuất hiện một cái chớp mắt về sau, liền biến mất ở trong không khí. Ân Tương Đương làm sao? Không tốt, sát thủ sử dụng cơ giáp. Trương Vận tốt xấu là chiến thần cảnh cường giả, lập tức liền kịp phản ứng. Mở ra toái tinh số nhiều tướng vị cao mẫn tham chắc khí. Tham chắc khí quả nhiên có phản ứng. Trong không khí xuất hiện một đài cơ giáp màu đen. Cơ giáp này mặt ngoài có cách âm lực trường. Tốc độ rõ ràng đạt đến 2 lần vận tốc âm thanh. Nhưng lúc phi hành lại là yên tĩnh im ắng. Lại thêm gần như hoàn mỹ quang học ẩn hình hệ thống. Kết quả chính là mắt thường căn bản không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó. Hiện tại, đài này xe bay chính nhanh chóng xông về phía trước xe bay. Trương Vận kêu to lên. Đạo sư, sát thủ dùng tới cơ giáp. Là mạt nhật cấp cơ giáp. Tốc độ nó thật nhanh. Còn tại không ngừng gia tốc. Nhiều nhất nửa phút là có thể đuổi kịp. Vương Kiền Nguyên cũng là khẽ nhíu mày. U ám thiên đường sát thủ lúc nào trở nên ẩu như vậy? Dạng này thành phố lớn. Vậy mà không để ý ảnh hưởng dùng tận thế cơ giáp giết người. Thích khách tổ chức cũng là giữ gìn hình tượng. Loại kia vì giết một người liền làm ra một lần đại đồ sát. Cái kia không phải thích khách tổ chức. Đó là chủ nghĩa khủng bố. Không có cố chủ nguyện ý hợp tác với bọn họ. Mạt nhật cấp cơ giáp dạng này đại sát khí. Chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ gây nên to lớn xã hội khủng hoảng. U ám thiên đường từ trước đến nay cũng là cẩn thận dùng cẩn thận. Tỷ như 2 năm trước, có cái gọi Ngọc Linh Lung thích khách liền ở trong thành thị dùng mạt nhật cấp cơ giáp. Diệt một cái quý tộc cả nhà, ảnh hưởng cực độ ác liệt, tạo thành to lớn xã hội khủng hoảng. Cái kia nữ thích khách lập tức liền bị xem như con rơi. Đương nhiên, u ám thiên đường cũng không phải là cái gì hảo điều. Tại không có người phát hiện thời điểm, bọn họ làm việc từ trước đến nay là không gì kiêng kỵ. Tỷ như Hồng Nguyệt Hành tỉnh lần kia. Một lần kia bọn họ làm rất sạch sẽ. Mắt thấy mạt nhật cấp cơ giáp liền phải đuổi tới phía trước chạy thục mạng xe bay. Mà cảnh vật chung quanh từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Hà Việt Tổng Đốc liền cái ảnh đều không có. Vương Kiền Nguyên trong lòng càng ngày càng xoắn xuýt. Cứu hay là không cứu? Nếu như cứu, ta khả năng mất đi ứng phó Hà Việt Tổng Đốc tiên cơ. Nếu như không cứu, tốt như vậy mầm thật muốn yêu chiết. Thực sự có chút đáng tiếc à, cứ như vậy do dự một chút. Bộ kia mạt nhật cấp cơ giáp khoảng cách xe bay liền chỉ còn lại không tới 1 km đường. Nó đã lộ ra ngay vũ khí. Tình huống hết sức rõ ràng. Cái này sát thủ chuẩn bị lợi dụng mạt nhật cấp cơ giáp tiềm hành năng lực. Lặng yên không một tiếng động giải quyết xe bay bên trong hành khách. Thời khắc cuối cùng, Vương Kiền Nguyên đối với đệ tử mình, Trương Vận nói ra. Người đi giải quyết tên sát thủ kia. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, muốn nhẹ, là, đạo sư, Trương Vận đã sớm lam le, vừa được đến cho phép, lập tức giơ lên phải cơ cánh tay, chuẩn bị lật ra tốc độ cực cao động năng pháo, nhưng theo sát lấy. Nàng lại đem động năng pháo thu hồi đến, lái xe toái tinh số bay thẳng đến sát thủ vọt tới. Động năng pháo mặc dù có thể giải quyết đối thủ, nhưng động tĩnh thực sự có chút lớn, uy lực cũng quá hung ác. Nàng có chút sợ bản thân sai lầm, một pháo đem Bạch Băng Thành cho đánh xuyên. Vương Kiền Nguyên cũng không có đợi tại nguyên chỗ, hắn không nhanh không chậm đi theo Trương Vận sau lưng. Tùy thời đề phòng. Toái tinh số tốc độ viễn siêu sát thủ mạt nhật cấp cơ giáp. Chỉ một cái nháy mắt, Trương Vận đã đến sát thủ sau lưng. Mà sát thủ vẫn như cũ không phát giác gì. Trương Vận rút kiếm ra đến. Hướng sát thủ cơ giáp phía sau lưng khoang điều khiển vị trí, nhẹ nhàng, đâm một cái. Liền đem đài này mạt nhật cấp cơ giáp đâm cái xuyên thấu. Sát thủ cơ giáp một lần quay xong. Bên trong sát thủ trực tiếp bị cơ giáp cự kiếm cắt thành 2 đoạn. Đài này mạt nhật cấp cơ giáp đột ngột xuất hiện trong không khí. Sau đó như một khối thiên thạch đồng dạng hướng mặt đất hạ xuống. Thực sự là không chịu nổi một kích nha, Trương Vận có chút đắc ý. Đừng phân thần, đi ngăn lại chiếc kia xe bay. Đừng để cô bé kia chạy. Vương Kiền Nguyên thanh âm truyền tới. Trước nay chưa có ngưng trọng. Úc, tốt, đạo sư, Trương Vận Thụ. Vương Kiền Nguyên cảm xúc cảm nhiễm. Tâm tình một lần cũng ngưng trọng lên. Nàng hướng phía trước xe bay bay đi. Nhưng vừa mới ra tốc, bên tai liền vang lên Vương Kiền Nguyên thanh âm. Đừng quản tiểu nữ hài. Trở về. A, Trương Vận có chút không rõ. Một giây sau, nghi vấn của nàng liền được giải đáp. Nhiều vị cùng nhau cao mẫn tham chắc khí biểu hiện. Tại phía trước một tòa tòa nhà đồ sộ trên sân thượng. Có một cái chiến sĩ cơ giáp đứng bình tĩnh tại đó. Tiểu nữ hài điều khiển xe bay từ những tòa cao ốc bên cạnh bay vút qua. Cái kia chiến sĩ cơ giáp giật giật. Phải cơ trên cánh tay bắn ra một cái kiểu dáng lại cực kỳ đơn giản kiếm. Trương Vận ngây người một chút. Tại giả lập trong đối chiến, nàng gặp qua đài cơ giáp này vô số lần. Cái này phải cơ cánh tay phủi kiếm mà ra tư thế. Nàng cũng được chứng kiến vô số lần. Duy nhất khác biệt chính là, trước kia đều là đang không gian ảo. Mà lúc này thì là thực sự chân nhân. Chân chính Hà Việt Tổng Đốc. Giờ khắc này, đã từng bị giả lập thể chi phối cảm giác sợ hãi một lần xông lên đầu. Cơ hồ khiến Trương Vận cảm thấy ngạt thở. Đạo sư, xông, Hà Việt Tổng Đốc. Trương Vận lời nói đều nói không lưu loát. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.